Dược thủ hồi xuân, chương 81 Kim Quang Đại Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Wendy Nguyên. Ở bên trong cánh cửa, Ninh Tiêm Bích không chút nào phát hiện hết thảy cử động của chính mình đã lọt vào trong mắt người hữu tâm. Nàng đem những viên thuốc nho nhỏ cất vào trong hộp bên cạnh, rất nhanh lại đưa tay bốc lên một khối nhỏ thuốc nhão, đặt ở lòng bàn tay vo tròn. Ánh mắt trầm lắng nhìn Ninh Tiêm Bích cười đến cực kỳ vui vẻ, hai tay linh hoạt như gió, từng viên thuốc từ trong tay nàng thành hình, sau đó được cẩn thận từng ly từng tí một đặt ở trong hộp. Thẩm Thiên Sơn cứ như vậy si ngốc đứng sau cây đại hạnh, mặc cho hoa rơi dần dần vùi lấp bả vai của hắn. Hải Đường, gió nổi lên rồi, ngũ gia mặc vẫn là ít, đừng để một lát nữa nhiễm bệnh, ngươi đi đóng cửa sổ lại. Trong tai nghe được thanh âm lanh lảnh êm tai này, tiếp theo hai cánh cửa sổ liền bị nha hoàn bên cạnh Ninh Tiêm Bích đóng lại, lúc này một khuôn mặt thanh tú động lòng người cũng trong nháy mắt đã bị ngăn cách ở bên trong cánh cửa. Thẩm Thiên Sơn hít một hơi thật sâu, trong không khí tất cả đều là mùi hạnh hoa thơm ngát, để hắn toàn thân thư thái. Lưu luyến một lần nữa liếc mắt nhìn về phía cửa sổ, nghĩ cửa gia nhân bên trong lúc này trên mặt nhất định vẫn là mang theo ý cười hân hoan, Thẩm Thiên Sơn bỗng nhiên mỉm cười, xoay người bước nhanh hướng về ngoại viện đi đến, bóng người kiên cường trong nháy mắt liền khuất dần sau bụi hoa cây cối. Ninh Tiêm Bích không chút nào biết vận mệnh của mình vào đúng lúc này lại cùng kiếp trước có trùng hợp ở một bước nào đó, nàng xem viên thuốc nhỏ trong hộp, đây là lần đầu lục vị địa hoàng hoàn trong xuất hiện thời đại này, nàng không nhớ rõ lục vị địa hoàng hoàn vốn là xuất hiện ở thời điểm nào trong lịch sử, nên tính là rất sớm đi, cho tới đến lúc sau, phương thuốc cũng không hiếm lạ, vì lẽ đó hiệu thuốc đều là trước sau khổ công ở công nghệ chế tác, xem các tiền bối truyền tới trong tay nàng, làm được lục vị địa hoàng hoàn hòa vào nước liền một điểm mảnh vụn thuốc cũng không lưu lại, có thể nói lục vị địa hoàng hoàn đúng là kinh điển rồi. Thế nhưng cái thời đại này, nhưng là không có lục vị địa hoàng hoàn, đối lập với lịch sử mình biết ở đại khánh này thuốc pha chế sẵn rất ít, phần lớn con người vẫn là quen thuộc mua dược liệu trở lại sắc thuốc, chỉ có một ít công hầu huân quý hoặc là phú thương đại cổ, hào phú gia tộc mới có thể hàng năm đúng hạn mua từ hiệu thuốc một ít thuốc dược pha chế sẵn, tỉ như trong Hồng Lâu Mộng xuất hiện cái loại hình nhân tham dưỡng vinh hoàn. Gì đó, cái thời đại này đều có phủ bá tước hàng năm đều sẽ chế tạo ra một ít để dùng. Chậm rãi phun ra một hơi, Ninh Tiêm Bích phảng phất nhìn thấy một cái đại đạo kim quang chói lọi đã phơi bày ở trước mặt mình, chỉ là nói con đường phía trước cũng là một cái chiến hào vừa thâm sâu vừa đen, không tốn hao chút khí lực sợ là khó có thể vượt qua. Ninh Thế Bạc đi lại bộ nhậm chức, Ninh gia lại khôi phục yên tĩnh như trước, Ninh Tiêm Bích cũng không có đưa lục vị địa hoàng hoàn cho Khương Lão Thái Quân, mà là để Ninh Đức Vinh mang đi. Lấy lý giải của Ninh Tiêm Bích mà nói, Ninh Đức Vinh là muốn đem thuốc này đưa đến một cái tổ chức nào đó tiến hành kiểm nghiệm cụ thể, trước đó, hắn liền để chính mình đem công dụng của lục vị địa hoàng hoàn, viết ra những điều kiên kỵ đối với thuốc, sau đó đồng thời mang hết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này Ninh Tiêm Bích cũng thật là không nghĩ tới, ở cổ đại cũng tồn tại loại hình tổ chức hiệp hội dược phẩm tương tự như hiện đại vậy. Có điều nghĩ lại nghĩ, cái này cũng là rất bình thường, cũng không phải loại khách giang hồ bán đại lực hoàn, lẽ nào làm ra một loại thuốc ngươi nói hữu dụng là hữu dụng sao? Không trải qua kiểm nghiệm ai dám ăn a, đây chính là thuốc cũng không phải mới món ăn, ăn không ngon nhiều lắm chính là phun ra. Còn đối với thuốc một cái sơ sẩy là xảy ra nhân mạng. Khiến Ninh Tiêm Bích bất ngờ chính là, Ninh Đức Vinh từ đầu đến cuối có vẻ như cùng cái tổ chức kia vẫn thật quen thuộc. Sau đó nàng mới biết, trong tay Ninh Đức Vinh cũng có vài phương thuốc chính mình phối chế, những phương thuốc này sau khi phối chế thành thuốc pha chế sẵn, đương nhiên cũng cần được kiểm nghiệm, hắn và hiệp hội thuốc này có thể không quen thuộc sao? Tuy rằng đến kinh thành rồi không thể cùng những người từ trước kia giao thiệp thế nhưng người trong hiệp hội tổng bộ thuốc ở kinh thành cũng đều biết đại danh của Ninh Đức Vinh, huống chi hắn vì y thuật của chính mình kiếm một cái tước vị, đây chính là trong đại nhiệt môn, hết thảy đồng hành đều tự giác cùng có quang vinh, bây giờ hắn tới cửa giám định thuốc, đám gia hỏa hiệp hội thuốc có thể không chăm chú nhiệt tình mà đối xử sao? Ninh Đức Vinh vào lúc này cũng đang khó xử lắm. Lục vị địa hoàng hoàn là Ninh Tiêm Bích làm được này chế dược nhưng là một cái đại sự ghê gớm, một khi làm ra hảo dược đó là đủ để có thể lưu danh sử sách A, bằng trực giác của lão đầu nhi đối với thuốc hiểu rõ, trong lòng hắn đã có tính toán, lục vị địa hoàng hoàn này hiệu quả nhất định rất tốt vì lẽ đó thông qua giám định tuyệt đối không thành vấn đề. Cứ như vậy, vấn đề lúc này mới phát sinh, trên sách giám định thuốc đến tột cùng viết tên ai mới tốt đây? Ninh Tiêm Bích là thiên kim tiểu thư của phủ bá tước coi như nàng không kiêng dè danh tiếng, các trưởng bối trong nhà cũng quyết không cho phép nàng truyền ra danh tiếng như vậy. Danh môn tiểu thư như nàng vậy, đó là ngay cả tên cũng không cho phép lưu truyền ra ngoài a. Nhưng nếu không viết tên của Ninh Tiêm Bích chẳng lẽ muốn viết tên chính mình? Điều này cũng không được a. Hắn đường đường là một trưởng bối, dĩ nhiên đạo. ăn cáp, thành quả chế dược của tôn nữ nhà mình, khuôn mặt già nua này của hắn biết để ở đâu đây hả? Ninh Đức Vinh lâm vào tình thế khó xử, mấy ngày nay râu mép tóc đều soạt soạt soạt rụng xuống. Đến lúc nhìn thấy tiểu nha đầu Bích Tùng cũng không nhịn được lo lắng. Mắt thấy mười mấy ngày đều qua, e sợ lại có thêm nửa tháng, hiệp hội thuốc bên kia sẽ có kết quả. Ninh Đức Vinh đang phát sầu đây, liền nghe Bích Tùng ở bên ngoài cười nói. Lão thái gia, Lục cô nương đã tới. Tiếng nói vang lên, Ninh Tiêm Bích liền đi vào trước tiên đứng cửa cười tùm tìm nhìn một chút mới mở miệng nói. LT update nhanh nhất tại truyệnphun.vn. GT, nghe Bích Tùng nói Tam gia gia mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, ngay cả tóc đều rụng rất nhiều, đây là chuyện gì xảy ra? Tam gia gia từ trước đến giờ là có lòng tốt, còn có thể có chuyện gì khiến cho ngươi phát sầu như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Đức Vinh nhìn cái tôn nữ đắc ý nhất trước mặt này, thời gian mới mấy năm, cái tiểu nữ hoa lúc trước kia ôm đùi hắn đã trổ mã thành một thiếu nữ dáng ngọc yêu kiều, bên ngoài nhiều người nói Ninh gia Lục cô nương sắc đẹp phổ thông, kỳ thực nơi nào phổ thông, Ninh Tiêm Bích vẫn rất xinh đẹp đoan trang, chẳng qua là bởi vì những tỷ muội kia của nàng sắc đẹp quá nổi trội mới khiến cho nàng có chút phổ thông thôi. Lão gia tử ở trong lòng thay Ninh Tiêm Bích bất bình dùm, nhưng liền lấy lại tinh thần, thở dài nói. Thược dược a, gia gia không lo những khác, chỉ là thuốc này hiệp hội kiểm nghiệm xong, đến thời điểm ngươi lấy giấy chứng nhận nhất định phải ký tên, ngươi nói, chuyện này. Này có thể dùng tên gì mới tốt đây? Phụ mẫu cùng tổ mẫu ngươi sợ là sẽ không để cho khuê danh của ngươi lưu truyền ra ngoài đi. Ninh Tiêm Bích con ngươi soạt một hồi liền sáng lên, đi tới trước mặt Ninh lão thái gia cười nói. Tam gia gia lại nghe được cái tin gì rồi? Lục vị địa hoàng hoàn đã thông qua kiểm nghiệm sao? Ninh Đức Vinh cười khổ nói. Ngươi còn có thể cười vui như vậy, cũng phải, nếu ngươi là nam nhi, hào quang lớn như vậy, làm sao không vui? Một mực ngươi chỉ là nữ hài nhi, lão đầu nhi nói tới chỗ này, tránh không được lại than thở một phen, Ninh Tiêm Bích nghe xong cũng có chút phiền muộn, cái thời đại này đối với nữ nhân chèn ép thật quá lợi hại, nếu không phải vậy đời trước nàng cũng không đến mức đem, bàn tay vàng, giấu đi chặt chẽ như vậy. Tam gia gia trước đừng nghĩ cái này, không phải còn không có thông qua giám định sao? Ninh Tiêm Bích an ủi Ninh Đức Vinh, nàng cảm thấy rất thú vị, rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, tỉ như giám định, giấy chứng nhận, hiệp hội này, nàng vốn tưởng rằng là chỉ có ở hiện đại, không nghĩ tới trong thời đại này đã có. Nghĩ nghĩ lại, điều này cũng bình thường, chính là vốn trong lịch sử thời đại Minh Triều cũng không phải có công xưởng sao. Còn có những cái gì mà đồng thành, hội đồng, hương hội, nghĩ đến hiệp hội chắc cũng là từ những tên gọi này kéo dài mà ra. Tuy rằng còn không có thông qua, có điều Tam gia gia ta cùng dược liệu liên hệ ràng buộc cả đời, lẽ nào liền điểm nhãn lực ấy đều không có. Ngươi yên tâm, lục vị địa hoàng hoàn này của ngươi tương lai nhất định sẽ hào quang chói lọi. Ninh Đức Vinh nói xong, nụ cười kiêu ngạo trên mặt rút đi túm lại râu mép nói. Chỉ là danh tự này làm sao bây giờ a Tam gia gia, ngươi xem ta lại là loại người so đo những thứ hư danh kia sao? Dùng tên của Tam gia gia, này có cái gì đáng giá khổ não? Ninh Tiêm Bích bị dáng dấp khổ não buồn cười của Ninh Đức Vinh chọc phát cười, trong lòng nàng, cố nhiên cũng muốn lưu danh sử sách nhưng mà một thân phận chính mình nhất định là không thể nào, nếu như thế, chẳng bằng tiện nghi, nha, không đúng, là thành toàn Ninh Đức Vinh. Ninh Đức Vinh lắc đầu đung đưa tựa như chống bỏi, kiên quyết không chịu dính cái tiện nghi này của cháu gái. Ninh Tiêm Bích liền không nhịn được nghiêm mặt nói. Tam gia gia thược dược có thể có ngày hôm nay, nhờ có Tam gia gia dốc lòng giáo dục, không có Tam gia gia thược dược đừng nói chế được lục vị địa hoàng hoàn, e sợ ngay cả những dược liệu như phục linh, vỏ cây mẫu đan, trạch tả cũng không nhận ra đây. Vừa vặn tên của ta lại không thích hợp truyền ra đi, nhân tiện dùng tên của Tam gia gia không phải tốt nhất sao? Ninh Đức Vinh vẫn là lắc đầu, trong miệng lăn qua lộn lại chỉ có một câu nói. Ta có thể nào vô liêm sỉ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được không được, Ninh Tiêm Bích thực sự chẳng muốn cùng hắn nói tiếp, đứng lên nói. Nếu như Tam gia gia chính là không qua được cửa ải này, vậy thì liền tùy tiện tìm người nào mạo danh đi, tên của ta là nhất định không thể dùng. Vừa nói, trong lòng liền âm thầm cười trộm, cũng không tin lão đầu nhi cam lòng đem cơ hội tiện nghi như vậy cho người không liên quan. Ninh Đức Vinh quả nhiên không nỡ, đang xoắn suýt lúc liền nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếp theo màn cửa vẩy một cái, là Ngọc Nhi đi tới, tiểu nha đầu sắc mặt vui mừng đầy mặt đối với Ninh Tiêm Bích nói. Cô nương, biểu thiếu gia trở về, thái thái gọi ngài trở lại đây. Biểu ca trở về, Ninh Tiêm Bích vui mừng đứng lên, tưởng kinh bồi tứ hoàng tử Chu Hâm đi Giang Nam đã hơn một tháng, nàng chỉ lo tính tình dịu dàng này của biểu ca sẽ bị tứ hoàng tử tính khí thô bạo của nặng hơn người kia bắt nạt, vì lẽ đó những ngày qua vẫn lo lắng, lúc này nghe nói hắn bình an trở về, tự nhiên là vui mừng bất tận. Tam gia gia, xe tới trước núi tất có đường, chờ Lục vị địa hoàng hoàn thông qua giám định, ngài lại sầu lo cũng không muộn. Cháu gái cáo từ trước lúc trở lại mang cho người điểm tâm ngon miệng. Ninh Tiêm Bích không để ý tới lão đầu nhi còn đang khổ não, trong nháy mắt liền đi ra cửa, chỉ còn dư lại Ninh Đức Vinh tự mình một người ở trong phòng tự lẩm bẩm. Ta không muốn ăn cái gì điểm tâm, ta chỉ muốn cái biện pháp vẹn toàn đôi bên có được hay không a. Trở lại Bạch Thực Viện, Tưởng Kinh đang ngồi phía dưới trong nhà chính, theo dư thị cùng dì Tưởng nói chuyện, nhìn thấy Ninh Tiêm Bích trở về, hắn liền đứng dậy cười nói. Lục muội muội, Ninh Tiêm Bích cũng đáp lễ, tiếp theo trên dưới đánh giá Tưởng Kinh vài lần, mới đến bên người dư thị ngồi xuống, cười nói. Biểu ca xuống Giang Nam một tháng, cũng không có dấu vết rõ ràng chịu gió chịu nóng, làm sao? Chỗ công tử không có bắt nạt ngươi đi, cách trương.